là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95, Zombie chiều dâng canh. 3. Lý Dạ Huyền quay thân qua đi, cánh tay tụ lực, quay đầu chính là một quyền, giống như là hùng sư từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Bộc phát ra uy vũ khí thế, một quyền đánh vào nhào tới zombie trên mặt, trong nháy mắt, thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, Lý Dạ Huyền cũng không biết mình một quyền nặng bao nhiêu. Chỉ cảm thấy mình quyền phong, giống như là nện trúng một đoàn đất dẻo cao su, trực tiếp hõm vào, một giây sau, thời gian lại giống là khôi phục lưu động, nguyên bản nhào tới zombie, bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh trúng về sau. Bộ mặt huyết hoa bắn tung tóe, ánh mắt bảo tương, mũi đều rụp, lõm xuống một cái quyền hố. Zombie toàn bộ thân thể, càng là giống đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, hình thành một đảo đường vòng cung, đụng phải đối diện cửa hàng trên biển quảng cáo, sau đó lại nằng nặc ngã xuống đất. Cái này, Lý Dạ Huyền thấy thế, hơi sửng sốt một chút, hai mắt nhìn xem nắm đấm. Trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, uy lực của một quyền này, vượt qua Lý Dạ Huyền tưởng tượng. Ta cái này, còn không có dùng tới toàn lực đâu. Lý Dạ Huyền ngu ngơ nghĩ đến, a, quái vật a, sớm một chút cửa hàng lão bản hét lên một tiếng, cùng lão bản nương cùng một chỗ, hợp lực đem cửa hàng cửa cuốn, hướng xuống kéo xuống 15, uy, chờ một chút a. Ta cũng muốn đi vào. Lý Dạ Huyền nguyên bản cũng nghĩ vào trong điếm tránh một chút, không nghĩ tới sớm một chút cửa hàng lão bản căn bản không có để ý Lý Dạ Huyền, bọn hắn trực tiếp đem cửa cuốn đóng lại. Đáng chết. Lý Dạ Huyền thấy thế, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Kết quả một quyền đánh bay một cái zombie về sau, có càng nhiều zombie chú ý tới Lý Dạ Huyền, phát ra như dã thú gầm nhẹ thanh âm. Trong đó, khoảng cách Lý Dạ Huyền gần nhất một cái zombie, dương nanh múa vuốt điên cuồng chạy tới, vừa vặn thử một lần ta một kích toàn lực uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, nâng lên nắm đấm, vận chuyển lực lượng toàn thân, bỗng nhiên giống như là một cái giao long xuất hải, đánh về phía băng băng mà tới zombie. Đập trúng zombie đầu, phanh, một tiếng, cái này zombie cái cổ, trực tiếp bị cường đại cự lực chỗ kéo đứt, xương cốt đứt gãy, cơ bắp, làn da xé rách, cả viên đầu lâu cùng thân thể ngạnh sinh sinh tách rời. Có lẽ là Lý Dạ Huyền lực đạo quá mạnh, quá tập trung nguyên nhân, dẫn đến cái này zombie thân thể không có bay ra ngoài. Ngược lại chỉ có đầu lâu bay ra ngoài. Ở giữa không trung, trực tiếp bị đánh bạo thành một đoàn máu đen sương mù. Huyết dịch là màu đen, Lý Dạ Huyền nhìn thấy loại kia không rõ huyết dịch nhan sắc. Nguyên bản bởi vì chính mình thực lực cường đại mà vui sướng tâm tình, lập tức cũng hòa tan không ít. Giống, giống, giống, đánh nổ một cái zombie đầu lâu về sau, lập tức hấp dẫn càng nhiều zombie. Zombie căn bản không sợ sinh tử, tựa như là ngửi được Lý Dạ Huyền cái này người sống khí tức. Từng cái phát ra gầm nhẹ thanh âm, dương nanh múa vuốt lao đến, nhào về phía Lý Dạ Huyền. Một cái, ba cái, bảy cái, một đám zombie hướng về phía Lý Dạ Huyền đánh tới. Nhiều như vậy, Lý Dạ Huyền trong lúc nhất thời cũng có chút cảm giác da đầu tê dại. Trước không thể cùng zombie dây dưa, nếu như zombie bộc phát, muội muội ta cùng cha mẹ cũng liền nguy hiểm. Lý Dạ Huyền thân hình dừng lại, sau đó đột nhiên đạp một cái, phanh, một tiếng, cả người giống như là một đạo mũi tên bắn vào giữa không trung. Mãnh chạy tới đám zombie, trực tiếp vồ hụt, lực đạo dùng quá mạnh, Lý Dạ Huyền trực tiếp nhảy qua đầu. Ở giữa không trung lại rớt xuống, rơi vào hai tầng lầu cao trên nóc nhà. lảo đảo mấy bước. Nơi này là lão thành khu, đại đa số là 2-3 tầng lầu cao cư dân phòng. Lý Dạ Huyền nhẹ nhõm nhảy một cái cũng liền đi lên. Đứng tại trên đỉnh đầu, Lý Dạ Huyền phóng tầm mắt nhìn tới. Dù hắn tâm tính, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cả con đường, toàn bộ vội vàng zombie, lít nhà lít nhít, giống như là biển người trào lên. Những thứ này zombie, tốc nhanh, khí lực lớn, truyền nhiễm nhanh, không sợ sinh tử, đơn giản giống như là đáng sợ nhất sinh hóa vũ khí. Nhân số đông đảo zombie, tụ tập tại sớm một chút trải cổng, cửa cuốn trực tiếp ép tới nghiêm trọng biến hình. Cửa hàng bên trong, lão bản cùng lão bản nương lẫn nhau ôm thành một đoàn. Lão bản nương dọa đến rít gào lên âm thanh. Kết quả tiếng thét chói tai dẫn tới phía ngoài zombie. Càng tụ càng nhiều, mấy chục cỗ zombie đống đến cổng. Không ngừng hướng bên trong chen, không ngừng lên trên bò. Cửa cuốn trở nên không chịu nổi phụ trọng. Phát ra, răng rắc, tiếng vang. Giống, giống, zombie phát ra từng đợt đáng sợ. Làm cho người làm người ta sợ hãi tiếng gầm. Tạo thành đống người. Đưa tay không ngừng hướng về phía trước bắt động. Càng có zombie bò tới cái khác zombie trên đầu. Cảnh tượng cực kỳ dọa người. Bành, một tiếng, rốt cục, cửa cuốn không chịu nổi đám zombie lực lượng. Triệt để hủy hoại, trốn ở trong cửa hàng lão bản cùng lão bản nương. Giống như là bại lộ tại sói đói đáy mắt dê béo nhỏ. Run lẩy bẩy, sợ hãi mà bất lực. A, cứu mạng a, không muốn cắn ta, lăn đi, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại thương nghiệp phố cũ, liên tiếp, nhân gian thảm kịch, Lý Dạ Huyền đứng tại trên nóc nhà, có chút không đành lòng khó mà xem tiếp đi. Có người muốn cưỡi xe điện đào tẩu, kết quả ven đường zombie, trực tiếp đuổi theo, từ bên cạnh bổ nhào. Kết quả ngay cả người mang xe ngã trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Lý Dạ Huyền thật sâu chau mày. Yên tĩnh mà hài hòa Lâm Hải Trấn. Làm sao lại bộc phát zombie chiều dâng đâu? Một khi zombie tai nạn bộc phát, hậu quả chính là không thể tin được. Thậm chí không bao lâu, toàn bộ Lâm Hải Trấn đám người đều sẽ bị virus lây nhiễm thành zombie. Lý Dạ Huyền đứng tại trên nóc nhà, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố, trên đường cái, tất cả đều là chạy zombie, giống như là đói khát tới cực điểm quái vật, bụng đói ăn quàng tìm 123 tìm con mồi. Nhất định phải mang theo cha mẹ cùng muội muội, cùng rời đi Lâm Hải Trấn mới được a. Lý Dạ Huyền quyết định, chờ một chút, đất đá trôi. Lý Dạ Huyền nghĩ đến cái gì? Sắc mặt lần nữa biến đổi. Không sai, đất đá trôi, ngọn núi đất lở thế nhưng là đem Lâm Hải Trấn duy nhất thông tới ngoại giới vòng quanh núi đường cái. Sông đến bao phủ, đổ sụp, làm sao có thể như thế chi trùng hợp? Trên núi phát sinh đất đá trôi, kết quả Lâm Hải Trấn lại bạo phát zombie triều dâng. Đây không phải muốn triệt để đem Lâm Hải Trấn phong tỏa chết sao? Lý Dạ Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm Hải Trấn ba mặt gần biển, một mặt dựa vào núi. Nếu như vòng quanh núi đường cái hủy, muốn rời khỏi Lâm Hải Trấn, chỉ có thể dựa vào máy bay trực thăng hoặc là thuyền. Thế nhưng là Lâm Hải Trấn trừ bỏ ngư dân thuyền đánh cá, phú hào du thuyền, ai còn có thể có thuyền a? Máy bay trực thăng cũng là đồng dạng đạo lý. Lâm Hải Trấn có bao nhiêu người có thể có được máy bay trực thăng? Móa nó, người cái này lão tạc thiên, nhất định là muốn chơi chết ta tiết tấu a. Lý Dạ Huyền ngón tay bầu trời, chửi lên, từ hôm qua địa ngục trường học bắt đầu, Lý Dạ Huyền thế nhưng là không có lỏng qua một hơi. Sống sờ sờ đem nhân sinh của mình qua thành một bộ khổ cực phim kinh dị. Giống, giống, từng tiếng zombie tiếng giống vang lên lần nữa. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài.